toàn chức nghệ thuật gia. Chương 604, lại là một ngoài dự đoán mọi người kết cục. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia ca khúc soạn nhạc phối nhạc tiết tấu, hoàn cảnh tạo tình cảm điều động các phương diện đến xem, Đông Phong Phá cơ hồ là không thể kén chọn một ca khúc tiện ngư nghề kiếp sống còn rất dài, nhưng trước mắt mới chỉ, này bài hát làm dẫn vì tiện ngư tác phẩm tiêu biểu Tần Châu Tiên Phong báo. Lý tính văn tự suy luận đẹp, cảm tính văn tự động lòng người đẹp, hai loại phong cách nhìn như đối lập lại xuất hiện ở cùng vị tác giả trong tay, đây chính là Đông Phong Phá, một bài để cho trong nghề kêu lên tiện ngư khai sáng tân nhạc cổ điển loại hình tác phẩm, một bài bị cổ phong người yêu thích xưng là cổ phong bài hát trần nhà tác phẩm Tề Châu Lưu Hành Phong. Chỉnh lúc bắt đầu vui xuyên qua tỳ bà loại nhạc khúc như khóc như kể tiện ngư đối nhạc cổ điển hạ bút thành văn để cho người ta bộc phát biết được hắn thành công tuyệt không phải may mắn, Sở Châu âm nhạc khan. Nếu như còn phải dùng ngôn ngữ giải cấu tới đánh giá, Đông Phong Phá kia cũng đã phá hư nàng đẹp nhất ý nhị, cái này cuối năm nhạc đàn bởi vì tiện ngư mà trở nên xuất sắc, Lam Tinh âm nhạc cũng bởi vì tiện ngư mà bộc phát sáng chói, Yến Châu làng giải trí các châu truyền thông cũng đối bài hát này tiến hành đánh giá, ngay cả quan môi giới, văn nghệ báo cũng xuất động. Tiện ngư khai sáng thuộc về hiện đại cổ điển vui lưu phái, ca khúc chung lấy tam cổ tam tân tiêu chuẩn cùng lập ý đột hiện tác phẩm tinh điêu ngọc trác, đây không chỉ là một bài mang theo bài hát của cổ phong đẹp cảm tác phẩm, càng là một bài đem cổ điển cùng hiện đại kết hợp cùng dung nhập vào vừa đúng âm nhạc đại thành làm. Đương nhiên rồi, ở rối rít trong báo cáo cũng không thiếu hụt đối với Lam Tinh vượt qua đánh giá, không cách nào từ truyền thông hướng gió trông được ra hai bài hát mạnh yếu, ngay cả văn nghệ báo đối hai bài hát đánh giá đều là tương đối bảo thủ mỗi người mỗi vẻ. Phóng khoáng cùng huyền ước tục tằng cùng tinh xảo, ở mỗi người phong cách bên trong, hai bài hát cũng đạt tới thuộc cho các nàng cực hạn. Cũng không thể trách truyền thông bảo thủ. Thật sự là này hai bài hát đại năng đánh, đem cùng thời kỳ hạng ba ca khúc quăng thật xa không nói, liền này hai bài hát cũng ở đây đệ nhất và thứ hai giữa lặp đi lặp lại hoành nhảy, phảng phất một trận rằng co đánh rằng co. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hai thủ ca khúc vẫn ở người tới ta đi tỷ đấu, không có một ca khúc có thể đem hạng nhất bảo tọa cái mông ngồi ấm chỗ, loại này lặp đi lặp lại lẫn nhau vượt qua tình huống phát sinh sau, đã không người có thể đoán trước đến tam 10 ngày sau ai chết vào tay ai, chỉ là ngoại giới đối với tiện ngư đánh giá cũng nhận thức theo, Đông Phong Phá, xuất thế mà bộc phát dương cao. Dù sao lần này, tiện ngư đối thủ là Dương Trung Minh, một cái tất cả mọi người đều nhận định là Lam Tinh xếp hạng thứ 5 đỉnh cấp khúc phụ, có thể cùng loại này khúc phụ có tới có lui so chiêu, đã có thể nói rõ rất nhiều thứ rồi. Trên Internet, bởi vì hai người rằng co dần dần tạo thành hai phe cánh, một phe cánh tự xưng. Dê loại ủng hộ Dương Trung Minh, khác một phe cánh là tự xưng. Ngư loại ủng hộ tiện ngư. Đối với lần này, còn có xa điêu bản trên mạng trêu chọc đem thích tiện ngư hay lại là Dương Trung Minh bài hát trêu chọc thành thích uống canh dê hay lại là canh dê cùng canh cá đều là rất nổi danh mỹ thực cách làm. Ta thích uống canh cá, góc truyện audio.com, có ngư loại nghiêm trang phân tích, canh cá có phong phú cao su nguyên lòng trắng trứng, có thể để cho da thịt co giãn tăng cường, như vậy có thể đưa đến rất tốt thẩm mỹ hiệu quả, hơn nữa mùi ngon, có thể rất tốt kích thích vị lôi, để cho thèm ăn tăng cường. Ngư loại rất biết chơi đùa, dê loại không cam lòng yếu thế, canh dê kiện tuyến ích khí, nhiệt độ bổ thận dương, thận không tốt nhất định phải uống nhiều canh dê, đối với tính khí hư đưa đến trung khí hạ xuống có rất tốt chữa trị tác dụng nha. Có người nói, đây là ngư dê cạnh tranh tươi mới. Cái gọi là ngư dê cạnh tranh tươi mới, thực ra mỗ châu một đạo rất là chứ danh tên món ăn, trùng hợp là ngư, cùng, dê, hai chữ tổ hợp lại với nhau vừa vặn cũng là cái chữ này, tươi mới. Hai bên tranh phong chẳng những không có mùi thuốc súng, ngược lại tràn đầy mỹ thực mùi thơm cùng với khói lửa nhân gian khí tức mà từ hai bài hát lượng đến xem, nhưng thật ra là có xúc tiến lẫn nhau tác dụng trong khi chung một ca khúc số liệu tăng vọt thời điểm, khác một ca khúc sẽ khẩn cấp phát lực ngay cả trong nghề cũng đối hai bài hát số liệu cảm khái không thôi, cũng chính là năm nay rồi. Nếu như là năm trước chư thần cuộc chiến, này hai thủ ca khúc vì tiện xuất ra đi một thủ đô là có thể không áp lực đoạt cúp, bởi vì này hai bài hát bảng dữ liệu hiện rõ ràng vượt qua năm trước. Lúc này, Lâm Nguyên Chính ở bên trong phòng làm việc viết slot hôm hệ liệt thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt nhìn mùa giải bảng, làm ý thức được trong thời gian ngắn không phân được thắng bại thời điểm, Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, mang theo tai nghe một bên nghe ca nhạc vừa tiếp tục gõ chữ. Hắn nghe, Lam Tinh. Bài hát này là Lâm Nguyên gần đây tuần hoàn phát ra ca khúc ném đi cạnh tranh lập trường không nói, Lâm Nguyên cá nhân đối bài hát này là thích vô cùng, Lâm Nguyên thậm chí ở nghĩ nếu như cái thế giới này có thế vận hội Olympic kia bài hát này hẳn so với ta và ngươi, mạnh hơn nhiều. lưu hành tính, tính nghệ thuật cũng mạnh hơn. Kết quả thời gian ngay tại hai bài hát cạnh tranh chung không ngừng trôi qua, mọi người đối với Dương Trung Minh cùng Tiện Ngư thắng bại tựa hồ cũng tùy thời gian trôi qua mà bộc phát để ý. Cứ việc này hai bài hát coi như phân ra thắng bại, chênh lệch cũng tất nhiên thập phần nhỏ xíu. Đương nhiên, thời gian trôi qua không chỉ có nghĩa là Tiện Ngư cùng Dương Trung Minh sẽ phân ra đang tiến hành chư thần cuộc chiến thắng bại, cũng có nghĩa là năm đầu xuân tiết gần sắp đến, Lâm Nguyên đã cảm nhận được vẻ này năm vị sắp tới cảm giác. Muốn bước sang năm mới rồi à, Lâm Nguyên ý tưởng đột phát, không biết cầu nhân bây giờ là hay không cũng ở đây hết năm. Ngược lại đối với Lam Tinh mà nói, hết năm không chỉ là náo nhiệt xuân tiết đơn giản như vậy, còn có Tân Châu gia nhập thống nhất thịnh sự cùng nhau tới. Sau đó là Hàn Châu. Tần Tề Sở Yến bốn châu thống nhất cho bốn châu nhân sinh sống mang đến đủ loại ảnh hưởng, tương lai Hàn Châu gia nhập Lam Tinh thống nhất tiến nhiều trình tất nhiên cũng sẽ mang đến đủ loại ảnh hưởng đi, hơn nữa còn là từ năm cái châu mỗi cái lĩnh vực mở ra, Lâm Nguyên đối với lần này vẫn có chút mong đợi. Trên thực tế, như vậy tương lai, đã không còn mấy ngày, ngay tại 10 tháng 2 năm 25 hào ngày này, Tiện Ngư cùng Dương Trung Minh còn không có phân ra thắng bại thời điểm, phía trên rốt cuộc tuyên bố Hàn Châu đem ở 10 tháng 2 năm 31 hào gia nhập Lam Tinh thống nhất tin tức. Mà ở đêm đó, góc truyện audio.com, văn nghệ hiệp hội quan vi bỗng nhiên phát rồi, Lam Tinh này thủ ca khúc hơn nữa ở quan phương sân thượng trịnh trọng biểu thị. Giống như này thủ ca khúc hát như vậy, không lâu tương lai, chúng ta Lam Tinh đại gia đình sẽ lấy càng thêm chặt chẽ hình thức liên hệ với nhau. Ngày sau đó, gia viên tài khoản cũng phát rồi, Lam Tinh, người sở hữu tâm liền tâm đồng ở tại Lam Tinh thôn, thống nhất xuân gió thổi lất phất mảnh này mênh mông tinh cầu đại địa thời đại kèn hiệu vang dội ở nhiều người hơn trái tim. Quan phương thư xác nhận. Trong nháy mắt Tần Tề Sở Yến vô số quan phương cơ cấu cũng phát rồi, Lam Tinh, bài hát này, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, bài hát này đột nhiên liền được trao cho rồi ý nghĩa đặc biệt mà Dương Trung Minh cùng Tiện Ngư ở mùa giải bảng bài danh chênh lệch là lần đầu tiên kéo ra. Quét quét quét, thắng bại đã phân, người sở hữu sừng sờ. Còn có loại này thao tác. Giờ khắc này, hai bên toàn bộ người ủng hộ khóc không ra nước mắt coi như Lâm Nguyên cùng Dương Trung Minh hai vị này người trong cuộc cũng lâm vào nào đó quỷ dị trong trầm mặc. Cái này gọi là chuyện gì? PS cũng làm ta nhịn gần chết, một mực không dám mọi người nói liền không dễ chơi, thực ra đã sớm ẩn dụ rồi kết cục này, tại sao nói Tiện Ngư cùng Dương Trung Minh là Tôn Ngộ Không đại chiến Nhị Lang Thần, mọi người suy nghĩ một chút Tôn Ngộ Không là thế nào bại bởi Dương Tiễn. Cách chương.